ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Kênh MC Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh MC Thanh Mai trong suốt thời gian qua. Trong video clip sau đây, chúng tôi mang đến cho các bạn tập 3 của bộ truyện ngôn tình Cuộc chiến nàng dâu. Tập 3 rất hay và cảm động, các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh MC Thanh Mai sẽ luôn luôn cập nhật những tập truyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi mang lên phòng làm việc của cậu hai bình trà, trà hoa nhài thơm lắm. Tôi để bình trà lên bàn rồi tiến lại chỗ cậu. Cậu đang làm gì đó cậu? Mỗi lần thấy tôi, cậu hai đều cười thật tươi. Sen hả? Lại đây nào. Tôi nhìn vào tờ giấy to có hai chữ nhân đức được cậu hai viết thật đẹp. Đẹp quá, cậu lại luyện chữ hả cậu? Không, cái này anh định đóng khung để treo trong bệnh viện thôi. Chà, vậy còn gì bằng. Rồi cậu hai lại kéo tay tôi ôm tôi vào lòng. Thôi kệ, dù sao cũng là lần cuối, tôi cũng muốn được sự hơi ấm của cậu lần cuối. Xe nè, em biết không? Biết vì sao anh xây bệnh viện ở đây không? Biết vì sao anh bỏ thành phố về đây không? Dạ, chắc tại cậu thích. Là vì em đó. Vì em đó xem. Tôi vội đẩy cậu hai ra, có một chút rối bời. Vì sao? Sao lại vì em chứ? Vì anh đã xin má rồi. Xin má cưới em làm vợ hai rồi. Không được đâu cậu hai, không được đâu. Tại sao không được chứ? Anh đã hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho em rồi mà. Em không muốn chen vào giữa cậu và mợ hai. Mợ hai rất tốt với em. Em không muốn làm mợ buồn. Em sao vậy? Lúc nào cũng quan tâm người khác. Tại sao không quan tâm anh? Sao không quan tâm anh có hạnh phúc bên thiên kim không hả? Tôi thật sự rối trí, không biết trả lời cậu hai như thế nào nữa. Đúng là tôi chỉ nghĩ cho riêng mình mà không nghĩ tới cảm nhận của cậu thật. Nhưng biết làm sao đây, tôi lại sắp chết rồi, cũng không thể mang lại hạnh phúc cho cậu được nữa, lại không thể nói ra nỗi khổ này được. Em đã nói rồi, em không yêu cậu mà. Nhưng anh yêu em, dù là tự nguyện hay gượng ép, nhất định anh cũng phải cưới được em. Cậu hai tức giận bỏ ra ngoài, tôi vẫn cố gắng gọi với theo. Cậu hai, cậu hai. Tôi tự nguyện đến phòng của cậu ba, mặt dày rủ cậu đi chơi. Cậu ơi, cậu ngủ hả? Nghe tiếng tôi, cậu ba liền ngoái cổ lên nhìn. Tao nằm thôi, tao không ngủ. Đi thả diều không cậu? Câu nói ấy làm cậu ba bật dậy, đưa tay giở trán tôi. Mày quên uống thuốc hả Sen? Nay tự dưng rủ tao đi chơi vậy? Thì lâu lâu em muốn đi chơi với cậu mà. Thật không đó? Nhìn mày tao nghi nghi quá. Có gì giấu tao hả? Em giấu cậu làm gì? Dậy đi cậu. Biết rồi. Tôi cùng cậu ba ra địa điểm cũ. Cậu ba thì thả diều, còn tôi lại chạy sang bên kia tham gia với mấy người đốt xạ. Tầm hơn 20 phút sau tôi chạy lại, trên tay cầm theo lá chuối to đựng đồ ăn. Cậu ơi, cậu nghỉ tay thôi nào, ăn miếng nào. Cậu ba nghe tôi gọi liền thu diều lại, cùng tôi ngồi xuống bên gần bờ sông. Món gì đó? Thịt nướng với khoai lang lùi ấy cậu. Nhìn ngon quá ta. Ngon lắm, cậu ăn miếng đi. Tôi lấy miếng thịt chuột đồng đã xe sẵn đút cho cậu, rồi tôi cũng ăn một miếng. Ui chà, ngon quá. Bao nhiêu năm rồi mới lại được ăn chuột đồng nướng. Ngon quá, cho ta miếng nữa. Đây đây, coi chừng nóng nha cậu. Ừ. Nói rồi tôi lại lấy miếng thịt nữa đút cho cậu. Nhìn cậu ăn ngon lành quá. Nghĩ tới những ngày tháng sắp tới không bị cậu hành hạ nữa mà tôi buồn ghê. Tuy bị hành hạ nhưng ít ra tôi còn được sống đằng này. Tôi nhẹ nhàng nói với cậu. Cậu ơi, ví dụ sau này không có em hầu hạ cậu, cậu cũng ít hành hạ người khác lại nha cậu. Phận gia nô bọn em khổ lắm cậu à. Mày đi đâu mà không hầu hạ tao? Em cứ đi đâu đâu, chỉ là em ví dụ ấy mà. Con điên, mày là gia nô của tao. Tao ở đâu, mày ở đó. Tôi liền đưa tay huơ huơ. Cậu không ở gần em được đâu, không được. Tại sao? Tại thì cậu cứ ở nhà cậu đi, làm cậu ba kiêu hãnh nhà giàu có là được rồi mà. rồi sau này cậu sẽ lấy vợ sinh con nữa. Cậu bớt nóng tính lại nghe cậu. Mày nói như lời chân chối của người sắp chết vậy mày. Đâu có. Thôi cậu ăn thêm miếng thịt nữa nghe. Cậu bà há miệng, tôi lại đút thêm cho cậu miếng thịt nữa, cậu ăn ngon lành. Ngon quá. Thịt gì mà ngon vậy mày? Dạ, thịt chuột đồng. Nghe thấy ba chữ thịt chuột đồng mà cậu trợn mắt, co giò chạy ra đằng kia, móc họng ói mửa không kịp, tôi luống cuống chạy theo. Con kia, mày muốn giết người hả? Tao làm gì mà mày muốn trừ khử tao? Tôi vỗ vỗ lưng cho cậu. Em có làm gì đâu, thịt chuột ngon mà cậu. Ngon cái đầu mày ấy. Tôi nhìn cậu ẹ thốc ẹ tháo mà thấy thương thương. Nhà giàu thiệt khổ, mấy món ngon đặc sắc vậy mà không ăn được. Nhà tôi mỗi mùa chuột đồng là ngày nào cũng có ăn, không nướng thì xào xả ớt, không thì băm nhỏ mà chiên, ngon ngất, thêm củ khoai lùi nữa no cả buổi ấy. Tối đó làm thịt vịt quay mà cậu cũng ẹ. Tội cậu thật chứ, thương bà Hiền lo lắng cả buổi. Tôi đúng là sai quá sai rồi mà. Đêm nào ngủ tôi cũng khóc hết. Ngày thứ ba rồi mà máu vẫn không ngừng chảy. Không lẽ tôi sắp hết máu rồi ư? Vậy là ngày chết của tôi đã cận kề mà. Nghĩ đến việc phải xa mọi người nên tôi lại khóc. Tôi phải tranh thủ khóc, chứ chết rồi không còn cơ hội để khóc nữa đâu. Sáng ra tôi mang lên cho mợ hai thau nước rửa mặt. Mợ hai nhìn tôi thấy kỳ kỳ. Em khóc hả Sen? Sao mặt mày sưng húp lên vậy nè? Dạ đâu có đâu. Đừng dối chị, em bị sao vậy? Tôi nghe mợ hai hỏi lại tủi thân nên giọt nước mắt cũng cố chạy ra cho được. Tôi vội đưa tay gạt đi nước mắt. Dạ không có gì mợ à. Mợ rửa mặt đi mợ. Mợ hai ngồi trên giường, đưa tay búi mái tóc dài đen óng lên, rồi lại quan tâm tôi. Sen đừng giấu chị, chị nhìn là biết em đang có chuyện gì. Phụ nữ nhạy cảm lắm em à. Tôi được dịp khóc như mưa, mà khóc rất to luôn ấy. Mợ ơi, em sắp chết rồi. Em không còn bao ngày nữa đâu mợ ơi. Chết? Sao em lại chết chứ? Em bị bệnh nan y đến không chữa được rồi. Máu cứ chảy hoài. Hôm nay có vẻ ít đi, chắc là em sắp hết máu rồi ấy. Rồi mợ hai xoay quanh người tôi, kiểm tra xem máu chảy ở đâu. Máu đâu? Máu chảy chỗ nào đâu? Mặt tôi đỏ ửng lên, phần vì ngại nữa nên ghé tai nói nhỏ với mợ hai. Mợ hai nghe xong lại cười nắc nẻ. Không lẽ mợ vô tâm đến nỗi cười trên nỗi đau của người khác? Em sắp chết rồi mà mợ vui vậy hả mợ? Mợ vô tâm vậy sao mợ? Không phải, nhưng chị mắc cười quá. Thôi mợ cười đi, em cũng sắp chết rồi. Cho mợ vui thì em cũng vui lây. Mợ hai nhìn tôi rồi cố gắng nhịn cười. Sen à, ngồi đây chị nói cho nghe nè. Em không có chết đâu nghe. Tôi gạt đi nước mắt, ngồi nghe mợ hai nói. Đến độ tuổi này, con gái ai cũng sẽ bị chảy máu ở đó. Người ta gọi là dậy thì. Mỗi tháng sẽ có một lần. Mỗi lần như vậy sẽ có vài ngày, từ 3 đến 7 ngày. Ngực cũng sẽ to lên. Khi nào con gái dậy thì, nếu mà có quan hệ nam nữ thì sẽ có em bé. Hiểu chưa nào? Vậy ai cũng bị giống em hả chị? Ai cũng phải bị đổ máu hết à? Ừ, người lớn không ai bày em hả? Tôi xị mặt xuống. Có ai bày đâu. Vậy giờ vui lên được rồi đấy. Không chết nữa đâu nghe không? Dạ, em cảm ơn mợ. Tôi thuận tay ôm lấy mợ, hạnh phúc lắm ấy. Cái tin mình sẽ còn sống nhan đó, nó kéo tôi từ dưới vực lên tận thiên đàng. Gặp ai tôi cũng ôm cũng chào, gặp ai tôi cũng cười vui vẻ. Ai nhìn thấy đều cứ tưởng tôi đang bị điên, nhưng mấy biết được niềm vui trong tôi. Tôi lật đật đi tìm cậu hai, nhưng cậu hai không có trong phòng làm việc. Tôi lại lật đật đi tìm cậu ba. Cậu ba đang chăm tỉa cho cái hồ cá hoa sen nhỏ của cậu. Cậu ba ơi. Tao đây, mày làm gì mà gào lên như cháy nhà vậy hả? Tôi chủ động ôm lấy cậu, nhưng kiểu vui quá nên vô thức ấy. Em không chết nữa rồi, em vui quá cậu ơi. Em lại tiếp tục được cậu hành rồi. Tuy là nghe câu đó, cậu ba cáu lắm, nhưng cậu cũng tranh thủ ôm lại tôi. Mày tin tôi giết mày không? Ai hành mày bao giờ? Mà sao mày phải chết chứ? Bí mật, nhưng em sẽ sống. Em lại được đi thả diều với cậu, lại được ăn thịt chuột đồng nữa rồi. Cái tên chuột đồng bây giờ nó ám ảnh cậu ba ghê gớm. Chỉ cần nghe thấy thôi kiểu gì cậu cũng ẹ. Tôi hoảng quá lại vỗ lưng cho cậu. Cậu không sao chứ cậu? Cậu ốm mà cậu. Ai cần mày quan tâm. Lần sau mà mày còn nhắc tới tên chuột đồng là tao giết. Tôi lại làm gì sai rồi? Mà thôi kệ, Tôi vui vì mình đã không còn phải chết nữa. Vậy là mãn nguyện rồi. 2 tháng sau, bệnh viện của cậu hai cũng được xây dựng xong khá là ổn. Cậu còn chiêu dụng thêm bao nhiêu thầy thuốc giỏi như thầy Phú về đó nữa. Cả dân làng, ai cũng ca ngợi cậu là người có trái tim nhân ái. Đã đến lúc rồi, đến lúc cậu thực hiện giấc mơ của mình. Cậu đến tìm bà Hiền. Má, con muốn lấy vợ hai. Bà Hiền ung dung cắn hạt dưa rồi nhẹ nhàng đáp lời cậu. Được rồi, con muốn lấy ai? Má đi hỏi cho con. Con muốn lấy Sen. Sen, tiểu thư con nhà ai hả con? Sen là gia nô nhà mình đó má. Bà Hiền khựng lại, giọng đầy ngạc nhiên. Lại Sen, sao con không ưa ai khác? Mà là con Sen hả con? Ngoài kia thiếu gì con gái tiểu thư giàu có. Không, con chỉ thích mỗi Sen thôi. Má hỏi cưới cho con đi má. Cái này để má tính lại đã. Nhưng con Sen nó có thích con không? Nó có chịu mày không hả con? Có, nhất định là có má à. Vậy con hỏi nó đi. Dạ, Sen mà đồng ý, má cưới cho con nghe má. Ừ, má biết rồi. Cậu hai vui vẻ bước ra khỏi cửa, giọng bà đanh lại. Tuy là hai đứa con, đứa nào cũng là vàng của bà, nhưng bà vẫn thiên về cậu ba hơn. Vì cậu ba mạnh mẽ, quyết đoán giống bà. Còn cậu hai lại giống ông Toàn, yếu đuối nhu nhược. Chỉ hơn một điều là cậu hai có tấm lòng chân thiện mà thôi. Đậu, qua gọi cậu ba cho tao. Chuyện này mày hé ra ngoài tao giết. Dạ, thưa bà. Sau khi nghe bà Hiền kể lại sự việc, cậu ba im lặng một lúc rồi điềm tĩnh trả lời. Con sẽ lấy Sen. Hả? Lại lấy Sen? Con Sen đó cho anh em mày ăn bùa mê thuốc lú gì vậy hả? Sao đứa nào cũng Sen? Và giết nó cho rồi. Má đụng đến nó, má đừng trách tôi. Thấy mặt cậu ba giận bừng bừng, bà Hiền liền dịu giọng. Rồi rồi, má không đụng tới nó. Mà con có thể không lấy nó được không? Hoặc lấy thì làm vợ lẽ thế được không? Không được, con chỉ lấy một mình nó. Con cũng quá đáng lắm rồi đó. Không thu thuế, không thu lãi vay nhà nó, rồi còn hỗ trợ cho nhà nó. Con muốn gì thì má cũng làm cho con hết rồi. Con là con trai nhà giàu có, ai lại đi lấy một đứa không ra gì vậy hả? Con muốn ba má muối mặt với thiên hạ hả? Má không thương tôi thì thôi, tôi lên thành phố sống luôn không về nữa. Cậu ba lại giận thì bà Hiền lại xuống nước. Rồi, Sen thì Sen, con muốn bao nhiêu con Sen má cũng cưới cho con, được chưa? Con chỉ muốn một mình nó. Rồi, má biết rồi, uống miếng nước đi nào. Bà Hiền đành bất lực, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời chứ biết sao giờ. Nay tôi không phải chết nữa, nên ý định làm vợ lẽ của cậu hai tôi cũng có suy nghĩ tới. Nhưng cái tôi lo lắng là mợ hai, không biết suy nghĩ của mợ sẽ như thế nào. Tôi đi lên phòng, thấy mợ hai nằm tựa đầu trên bàn, nhìn chăm chăm vào cái vòng giống tôi. Tôi không biết được ý đồ của mợ, tôi chỉ nghĩ đơn giản là rảnh rỗi quá nên mợ nằm thư giãn mà thôi. Mợ hai, mợ nhìn cái gì vậy? Thấy tôi, mợ hai vội đeo lại cái vòng vào tay. À, không có gì, em tìm chị có gì không? Đồ của cậu mợ khô rồi, em ủi rồi nên mang lên cho cậu mợ đây. Ừ, để vào tủ quần áo đi em. Dạ. Tôi mang đồ đi cất xong lại quay qua nói chuyện với mợ hai, mà tôi vẫn thấy mợ mơ hồ lắm. Mợ hai, em hỏi cái này chút. Ừ, hỏi đi em. Tình cảm của cậu mợ rất ấm êm đúng không? Mợ hai cười nhạt rồi nhìn tôi. Vậy em có thấy tấm vải trắng dính máu được trưng ra không? Không mợ ạ, mà cái đó làm gì hả mợ? Mợ hai lại cười nhạt, rồi bình thản trả lời. Là chúng ta còn chưa thất thân đó. Tôi nhíu mày không hiểu. Tại sao vậy mợ? Chẳng phải cậu và mợ cưới lâu rồi sao? Lâu thì đã sao hả em? Có lẽ cậu hai đã có người trong lòng, nên đối với chị không tha thiết lắm. Tôi chột dạ. Lẽ nào là vì tôi nên cậu mới đối xử với mợ hai như vậy? Vậy mợ có yêu cậu hai không? Sao mà yêu được em? Tình cảm phải xuất phát từ hai phía. Chị và cậu ấy chỉ làm theo lời ba má thôi. Má chị nói cưới rồi ở chung sẽ xuất phát tình cảm. Vậy mợ có người trong lòng không? Mợ hai nghe tôi hỏi câu đó, đôi má đỏ ửng hồng lên khẽ gật đầu. Tôi ngạc nhiên rồi há miệng trợn mắt. Vậy sao lúc đó mợ không lấy người đó? Mợ thở dài, đứng lên rồi ra trước cửa đứng, tay vuốt mái tóc dài đen óng ả. Vì sau khi cưới chị mới gặp được người ấy. Nếu người ấy có chị trong lòng thì chị sẽ bất chấp hết mà theo người đó. Nghe mợ kể, tôi thấy thương thương cho mợ. không thể lấy người mình yêu thì còn gì là hạnh phúc nữa. Đúng là thân phận phụ nữ mà. Nhưng tôi nghĩ mợ cũng thật là mạnh mẽ quá, dám đi theo tiếng gọi của tình yêu. Mợ ơi, nếu cậu hai lấy thêm vợ nữa thì mợ nghĩ sao? Mợ có buồn không mợ? Không buồn, sao phải buồn chứ? Cậu hai có người mình thích thì sẽ không động đến chị. Chị sẽ tiếp tục ôm ấp tình yêu của mình. Cậu hai không biết hôm nay có gì lạ mà đưa mợ hai đi chơi, về thăm ba má, rồi còn đưa mợ đi chợ, rồi tối còn đưa mợ đi xem hát, tới tối mới về. Vì lâu rồi mợ hai chưa được ra ngoài nên tâm trạng mợ hai tốt hơn hẳn. Ngồi trên xe ngựa, trăng sáng chiếu rọi xuống đường đi, mợ nhìn xa còn thấy cả cánh đồng, thấy những ngôi nhà nhỏ thấp lè tè, ánh đèn dầu nhỏ hát ra, ngó rất nghèo nàn nhưng bao trùm sự ấm áp hạnh phúc. Mợ còn thấy những đứa trẻ rủ nhau đi soi ếch soi lươn, gọi nhau ý ới rất vui tai. Cậu hai chợt lên giọng e dè, làm tan đi không gian mơ mộng của mợ. Tôi sẽ lấy thêm vợ hai. Mợ cũng không ngạc nhiên, cũng không mảy may quan tâm. Ừ, khi nào mình lấy? Tôi còn hỏi cô ấy đã. Mợ cười nhạt đi. Cô ấy chắc là người mình yêu, lấy được người cùng nhịp đập con tim, thật hạnh phúc quá. Tôi... Mình không cần phải áy náy đâu. Đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường mà. Ba của em còn có bốn bà vợ còn gì. Em biết trước sau gì mình cũng lấy thêm vợ thôi. Quan trọng là sớm hay muộn. Dù sao cũng chúc mừng mình. Mình không hỏi tôi sẽ lấy ai sao? Vậy mình lấy ai? Tôi lấy Sen. Lúc này mợ mới thật sự ngạc nhiên mà nhíu lại. Sen có phải là... Đúng vậy. Vậy cũng tốt, chúc mừng hai người. Mình không ngăn cản tôi sao? Sao phải cản? Vì lấy người vai vế thấp hèn hơn mình. Không quan trọng đâu mình. Không gian trở nên yên lặng đi. Mợ hai lại tiếp tục nhìn lại cái không gian tự do xinh đẹp ấy. Mợ cảm thấy nhẹ lòng hẳn. Vậy là sau này mợ lại được tiếp tục nghĩ đến người mợ thầm yêu trộm nhớ rồi. Chỉ mong một ngày có thể cùng người ấy cao chạy xa bay. Sáng nào tôi cũng xách giỏ đi chợ sớm để có thể mua thêm những món tươi ngon nhất. Vừa ra khỏi ngoài cổng, cậu hai liền kéo tôi vào góc sau cây. Ủa, cậu đi đâu sớm vậy? Cậu chưa đi đến bệnh viện mà. Cậu hai ôm chầm lấy tôi, dáng vẻ mừng rỡ lắm. Chúng ta sắp được ở bên nhau rồi. Anh nói má chọn ngày lành tháng tốt qua cưới em. Cưới? Em không lấy cậu đâu. Mợ sẽ buồn lắm, em thương mợ. Tại sao vậy? Em cứ nghĩ đến cảm giác của người khác mà không nghĩ đến cảm giác của anh. Anh đã phải bao lâu mới đến được ngày hôm nay không hả Sen? Lấy anh nghe Sen. Tôi lưỡng lự, tôi yêu cậu hai, nhưng tôi sợ mình sẽ làm sai, sẽ khiến người khác vì mình mà buồn. Nhưng tôi cũng đã dò ý mợ hai rồi. Đối với mợ, việc cậu hai lấy ai thì mợ cũng không quan trọng nữa. Vậy tôi có thể chấp nhận không? Em suy nghĩ vài hôm rồi em sẽ trả lời cậu. Anh sẽ đợi. Cậu hai chào tôi rồi đi làm, còn tôi xách giỏ đi chợ. Đồ hôm nay khá nặng nên tôi đi hơi lâu, về trễ một chút. Vừa để đồ xuống bàn, lấy cái nón quạt quạt định nhấp ngụm nước. Còn đậu lù lù sau vườn đi vào, tay cầm theo rổ rau mới nhổ. Ủa, chị giờ mới về luôn hả? Mợ hai tìm chị sáng giờ. Tôi nghe mợ hai tìm nên cũng chột dạ lắm. Không lẽ mợ hai đã biết chuyện rồi? Không lẽ mợ hai sẽ đánh tôi? Tôi quất luôn ly nước mưa thật to, rồi lên nhà tìm mợ. Thấy tôi đi vào, mợ hai nhíu mày lại. Sen, vào đây. Tôi lưỡng thững đi vào, sợ quá mà tay bấu vào gấu áo chặt cứng. Vào tới nơi tôi run run hỏi mợ. Mợ hai tìm em à? Chuyện của cậu hai với em, sao không cho chị biết hả? Tôi quỳ ngay xuống, nước mắt cũng nhanh lắm tuôn ra cho kịp theo diễn biến. Mợ ơi, mợ tha cho em không dám lấy cậu hai đâu, mợ tha cho em. Mợ hai che miệng cười. Em sao vậy? Có ai làm gì em đâu. Chứ mợ mới hỏi mà. Chị chỉ hỏi sao không nói sớm, để chị giúp cho. Chị xem em như em gái của chị mà. Mợ ơi, có gì sai sai không? Chứ thường thì em bị ăn đập bầm mình rồi. Cái gì cũng có ngoại lệ mà. Đứng lên đi. Dạ mợ. Ngồi lại đây nào. Hai người định bao giờ tổ chức lễ cưới? Dạ em không biết. Em sợ mợ buồn nên em không dám. Mợ hai cầm lấy tay tôi cười hiền. Chị theo lối sống phương Tây quen rồi. Nếu không phải người chị yêu thì chị cũng không quan tâm đâu. Nhưng chị lại là người Việt Nam. Chị còn có danh dự của ba má chị nữa, nên chị không thể cãi duyên được.

Dạ không mợ ơi. Tôi đâu có dám nói với mợ hai là cậu ba vừa dọa tôi. Nếu không lấy cậu thì cậu lại đe dọa đến nhà tôi. Cậu còn nói mợ hai vờ vậy thôi, chứ tôi mà lấy cậu hai thì mợ hai sẽ buồn ghê lắm, sẽ sinh bệnh nặng mà chết nữa đó. Mà mợ hai tốt quá vậy mà vì tôi chết oan thì không hay lắm đâu. Mà họ chết oan thì tìm người họ oán để báo thù đó. Cậu nói con gái gả theo chồng thì chỉ có yêu chồng thôi, sao mà không yêu được chứ. Tự nhiên tôi thấy cậu ba nó đúng quá đi mất. Mà đâu phải tôi bị đẩy ra đâu, do tôi sợ quá nên chạy vấp bậu cửa mà ngã thôi. Mợ hai bưng tô cháo đứng trước cửa gọi cậu. Chú ba à, tôi đây, Thiên Kim đây. Tôi nấu cho chú miếng cháo, chú ăn chút đi chú. Tôi không ăn, mấy người đi hết đi. Mợ hai kiên trì đứng ở cửa lâu lắm mà cậu vẫn không mở cửa. Từ xa bà Hiền đi đến, mợ cúi đầu chào bà Hiền. Con chào má. Ừ, nó chịu ăn không con? Dạ không má. Bà lắc đầu thở dài rồi lại đến gọi cửa. Quyền ơi, mở cửa cho má đi rồi con muốn gì cũng được hết. Má nói thật không? Thật, má nói thật, mở cửa đi con. Cánh cửa vừa mở, cậu ba trông xanh xao tiểu tụy hẳn. Mợ hai thấy thương cậu, lại vừa ghen tị với cô gái may mắn của cậu quá. Má nói là phải làm được đó, không đừng trách tôi. Bà Hiền cười xòa. Má biết rồi, ăn chút nghen con, ăn cho khỏe. Bà Hiền ra hiệu cho mợ hai mang đồ ăn vào, còn tôi thì đi pha nước cam cho cậu. Mà công nhận cậu ba khỏe thật, nhịn đói vậy mà vẫn không sao, nể thật. Tôi chủ động đi tìm cậu hai. Cậu hai mừng ra mặt, cậu cầm đôi tay tôi chặt cứng. Em nghĩ kỹ rồi phải không em, khi nào mình cưới? Tôi e dè rút tay lại. Em sẽ không lấy cậu đâu. Tại sao? Tại sao lại không lấy anh, trong khi chúng ta tất cả đều rất thuận lợi? Bây giờ tôi biết nói với cậu hai lý do gì đây? Lý do là tôi sợ ma, hay do tôi sợ cậu ba sẽ hại gia đình tôi? Ai chứ tính cậu ba, nói là làm à? Tôi cũng đành tìm ra cho được lý do. Em sao hả Sen? Em nói đi. Em không muốn làm lẽ. Làm lẽ sẽ thiệt thòi, làm lẽ sẽ bị ăn hiếp. Hay quá, tôi thấy đôi lúc tôi cũng thông minh thật, nghĩ ra cái lý do mà cậu hai không thể làm được. Em không chấp nhận làm lẽ sao? Làm lẽ mà vẫn được yêu thương hơn làm chính mà. Em vẫn không thích, chỉ thích như ba má em, một vợ một chồng hạnh phúc biết mấy, nên em sẽ không lấy cậu đâu. Cậu ba mặt ỉu xỉu bỏ đi. Anh biết rồi. Tôi nghĩ cậu ba đã hiểu và sẽ bỏ cuộc thôi. Chúc cậu luôn hạnh phúc, thế này thì tôi sẽ không cần phải lấy cậu ba nữa rồi. May thật. Tôi cũng đồng thời đi tìm cậu ba. Em sẽ không phải lấy cậu đâu, em đã nói với cậu hai rồi, em sẽ không lấy cậu ấy đâu. Cậu ba dửng dưng lắm. Để chờ xem, kiểu gì mày không năn nỉ tao cưới mày. Tôi bĩu môi. Không bao giờ đâu cậu. Mày chờ xem, nhất định là không. Rồi tôi quay lưng ra, cậu ba nhìn tôi mà mỉm môi cười. Cậu nghĩ tôi ngốc lắm. Bây giờ có thể không cưới, nhưng khi sự nghiệp cậu ổn định thì nhất định kiểu gì cậu cũng ép tôi cưới cậu thôi. Ông bà có hội đồng có việc lên thành phố một tuần, cậu hai thì ở ngoài bệnh viện. Tới giờ cơm thì chúng tôi mang cơm ra đó. Nhà còn mỗi cậu ba và mợ hai thôi. Họ không ăn chung mâm, nên tới giờ cơm thì ra nuôi chúng tôi, bê cho mỗi người một mâm cơm nhỏ. Con Đậu đi theo phụ việc cho bà Hiền rồi. Cô Thảo mang cơm cho cậu ba, tôi thì mang cơm cho mợ hai. Bình thường mợ ăn cũng ít thôi, nên mâm cơm nhẹ tênh ấy. Càng tiến lại gần, tôi lại càng nghe tiếng cãi vã càng to. Thì ra tiếng của cậu hai. Tôi với mình ly dị đi, tôi không yêu mình. Được thôi mình, tôi cũng không yêu mình. Có ly dị phải để tôi ly dị mới được. Sao cũng được. Sen em muốn mình ly dị tôi hả? Không phải. Em ấy chỉ muốn sống cuộc sống một vợ một chồng, không muốn làm lẽ gì hết, nên em ấy không muốn lấy tôi. Mợ hai nghe hai từ ly dị, mợ cũng mừng lắm. Nhưng ly dị rồi mợ sẽ phải ra khỏi nhà này, làm sao mợ còn cơ hội qua lại với cậu ba được nữa. Mợ đành không chịu. Không được. Tôi là con nhà quan, tự dưng bỏ chồng hay bị chồng bỏ, ba má tôi nói sao với người ta? Nhưng nếu không bỏ mình, tôi không lấy được người tôi yêu. Nghe họ cãi nhau vậy, tôi liền chen vào. Tôi không muốn vì tôi mà họ bất hòa không hạnh phúc. Cậu mợ hai ơi, xin đừng cãi nhau mà. Em không lấy cậu hai đâu. Em không yêu cậu hai, em lấy người khác rồi. Cậu hai ngạc nhiên hết sức. Cậu biết tôi yêu cậu, Mà sao tôi lại nói vậy? Em đừng giỡn mà Sen, em yêu anh mà. Không có, em đã nói cậu rồi, em không lấy cậu đâu. Chị em lấy ai? Em lấy ai hả? Em yêu anh mà sao lại lấy ai được chứ? Em lấy cậu ba, em yêu cậu ba. Mợ Hai nghe tôi nói vậy, cây quạt hoa trên tay rớt xuống nền, mặt tái đi. Còn cậu Hai thì hét lớn. Em nói láo, anh không tin. Thật mà. Cậu Hai bối rối lắm, giọng dịu đi. Sen à, em cứ bình tĩnh lại đi, anh sẽ giải quyết mọi chuyện êm xuôi mà. Em nói thật mà, sao cậu lại không tin em? Không tin, cậu có thể tự đi hỏi cậu ba đi. Cậu Hai phóng ra cửa đi thật, nhưng tôi không biết cậu có đi tìm cậu ba hay không. Tôi chỉ dám thở dài mà thôi. Tôi định quay sang an ủi mợ Hai. Tôi thấy mợ Hai thất thần, cái quạt dưới đất mợ cũng không muốn lượm lên. Mợ Hai, mợ an tâm nghe, em không lấy cậu Hai nữa đâu, không phá vỡ hạnh phúc của mợ nữa đâu. Mợ Hai, mợ Hai ơi. Tôi gọi một lúc mợ mới trả lời tôi. Hả, chị. Em lấy cậu Hai đi Sen, chị không sao đâu. Chị vẫn hạnh phúc lắm, không sao đâu. Tôi thấy mợ Hai sao cứ lạ lạ lắm ấy. Thường mà ai lấy chồng hay lấy vợ của ai thì người kia phải cào cấu cắn xé mới đúng chứ. Sao thấy có gì đó sai sai mà tôi không hiểu lắm. Em phải lấy cậu ba mợ à? Mợ Hai hét lên. Không được, em không được lấy cậu ba. Là ai cũng được, nhưng không phải là em, không được. Tôi đâu có dám hỏi tại sao. Thái độ của mợ Hai làm tôi thấy sợ. Rồi mợ đuổi tôi ra ngoài. Ra ngoài, ra ngoài đi, đi ra. Tôi càng không hiểu được lý do vì sao mợ Hai lại tức giận với tôi nữa. Mợ giận lên cũng sợ thật ấy. Cậu ba nói đúng mà. Tôi đành phải mối mặt đi năn nỉ cậu ba cưới tôi. Tôi cũng còn chưa muốn lấy chồng đâu. Không cưới được người mình yêu thì cần gì phải lấy chồng chứ. Nhưng giờ thật sự hết cách rồi. Cậu ba ơi. Gì đấy? Sao mày ngọt thế gớm vậy hả? Em sẽ lấy cậu. Hả? Mày nói gì ta không nghe. Em sẽ lấy cậu. Nói to lên. Tôi tiến lại phía cậu đang nằm, cúi xuống sát tai cậu, dùng hết sức bình sinh mà hét. Em sẽ lấy cậu. Cậu ba ngồi bật dậy, lấy tay xoa xoa lỗ tai. Mày giết người hả? Hét gì kinh thế? Chứ ai bảo cậu nói cậu không nghe. Thì mày cũng vừa vừa thôi chứ. Vậy giờ cậu tính sao? Cậu ba chắp tay sau lưng, đi lại mân mê cánh hoa sen, cười khó hiểu. Tao ấy à? Giờ tao không muốn lấy mày nữa. Tôi mừng ra mặt luôn ấy. Thật hả cậu? Cậu nói thật luôn hả? Kìa kìa, nhìn cái mặt mày vui sướng ghê ha. Vui chứ sao không vui được. Không lấy được người mình yêu thì ít ra không phải lấy ác ma như cậu. Mặt cậu đen thui lại, đầu bốc lên khói đen. Tao có chết, tao cũng lấy mày. Cậu Hai khuyên nhủ tôi không được. Cậu buồn lắm, ở luôn ngoài bệnh viện không về nhà. Đám cưới của chúng tôi hơn tháng sau được tổ chức. Tôi được về nhà trước 2 ngày để chuẩn bị cho đám cưới. Trước khi về, bà Hiền gọi tôi vào. Dạ, bà cho gọi con. Bà Hiền nhìn tôi rồi thở dài. Lại đây ngồi đi. Tôi e dè. Dạ, con không dám. Gì mà không dám? Mày sắp thành con dâu tao rồi còn gì. Ngồi đi. Dạ thưa bà. Bà Hiền lại nhìn mông lung mà thở dài. Tự dưng năm đó tao mua mày làm gì? Để giờ hai thằng con tao cãi nhau, bất hòa cũng vì mày. Con xin lỗi bà. Mà thôi, chuyện cũ rồi. Dù sao tao cũng mong mày sau này yêu thương Gia Uy, hy sinh vì nó, cũng như nó làm vì mày. Bà Hiền lấy cái hộp đưa cho tôi. Mày cầm cái này về, lo cho đám cưới, để cho nhà tao khỏi mất mặt nghe chưa? Con. Mày cầm đi, rồi ra ngoài kia, thằng xe ngựa nó đưa mày về. Dạ, con cảm ơn bà. Con chào bà, con về. Tôi đi ra rồi, bà Hiền vẫn nhìn theo tôi. Bà lại tiếp tục thở dài. Nếu là bình thường thì tôi đã bị tiêu diệt lâu rồi. Có đâu mà bước được chân vào nhà này. Cho dù có bước được chân vào nhà này, bà cũng kiếm đường hành hạ, cho mà kiếm đường bỏ đi, còn không kiểu gì cũng kiếm đường chết. Còn tôi giống như là trường hợp đặc biệt vậy. Bà Hiền không thể làm gì tôi, không thể động đến tôi. Nhưng nếu tôi dám làm gì có lỗi với con trai bà, thì kiểu gì bà cũng cho tôi chết không toàn thây. Chú lái xe ngựa đưa tôi về một hướng khác, không phải là hướng về nhà tôi. Chú ơi, đây đâu phải hướng về nhà con. Nhà cô hướng này mà. Không phải chú ơi, hướng ngược lại mới đúng chú ơi. Không phải, nhà cô hướng này mà. Tôi hoang mang cực độ. Không lẽ bà Hiền tìm cách trừ khử tôi vì dám lấy con trai cưng của bà. cậu ba sắp lấy vợ rồi. Trái tim mợ hai tan vỡ đau đớn. Mợ lại tự cười mình, nhìn đâu không nhìn, lại nhìn chúng em chồng chứ. Mợ thật nực cười quá. Nhưng trái tim con người khó nói lắm. Nhiều khi đi ngang, nhìn ánh mắt nhau thôi cũng đã yêu rồi. Mợ hai quyết định tìm cậu ba, quyết định thổ lộ mọi chuyện. Mợ hai đến phòng, thấy cậu ba đang tự tay dán những bông hoa đỏ lên trên tường. Vừa dán lại còn vừa huýt sáo nữa, rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Cậu ba quay lại thấy mợ hai đứng sau lưng lúc nào không hay. Chị dâu, chị đến lúc nào tôi không hay? Tôi mới đến thôi, chú sắp lấy vợ nên vui vậy sao? Vui chứ, lấy được người mình yêu rất vui chứ chị. Mợ hai lại níu tay cậu ba mà lay. Chú có thể không lấy con sen được không? Tại sao chứ? Là ai cũng được, miễn không phải là nó được không? Cậu ba cáu tiết. Chị dâu, chị bị sao vậy hả? Tôi lấy ai là việc của tôi, liên quan gì đến chị? Tại tôi yêu chú. Tôi yêu chú ngay khi tôi gặp chú. Nhưng tiếc tôi lại không gặp chú sớm hơn. Nếu sớm hơn tôi đã không lấy anh chú rồi. Chị điên rồi. Phải, tôi điên nên mới yêu em chồng của mình. Tôi điên đến mức không biết mình phải làm gì nữa đây. Cậu bà giận lắm, không nói nên được lời nữa. Mợ hai cũng không cần sĩ diện nữa rồi. Mợ hai khóc. Mợ thấy mình giống như bị ai nhập vậy. Dù biết rằng sẽ không có kết quả với cậu, dù biết rằng đã tự hứa sẽ giữ hình bóng cậu trong lòng thôi, tự hứa sẽ dần quên cậu đi. Mợ tự hứa nhiều lắm, nhưng mợ lại không làm được. Mợ luôn ôm ấp một điều, nếu cậu cũng yêu mợ thì mợ sẽ trốn theo cậu, bỏ hết theo tình yêu. Nhưng nghe tin cậu sẽ lấy tôi, mợ hai hận tôi lắm. Mợ xem tôi như chị em của mợ, mợ yêu thương tôi như chị em của mợ. Càng yêu thương tôi nên giờ mợ hận tôi lắm. Dù mợ biết không thể nhưng mợ vẫn hận tôi. Tình yêu khiến con người thật ích kỷ, nông nổi. Chị về đi, chắc chị say quá nên đã nói hàm hồ rồi. Cậu không biết khi say người ta hay nói thật sao? Tôi ghét chế độ này, tôi ghét thân phận phụ nữ của tôi. Dù biết tôi với cậu không thể, nhưng tôi vẫn muốn cậu biết tình cảm của tôi. Chú lái xe ngựa chở tôi đến một vùng đất cao, con đường đi vào cũng đẹp nữa. Xe ngựa dừng lại trong một sân, một ngôi nhà khá là đẹp. Ngôi nhà xây bằng gạch, mái nhà được lợp bằng ngói đỏ chói, không to như nhà ông Toàn, nhưng đối với tôi thì nó thật sự to đẹp. Tôi ngạc nhiên hỏi chú lái xe ngựa. Nhà ai đẹp ghê vậy chú? Nhà cô đó. Nhà con á? Chú lái xe chào tôi rồi đánh xe ngựa ra khỏi cổng. Ba má cùng mấy em tôi từ nhà chạy ra đón tôi, ai nấy đều ăn mặc đẹp đẽ, áo lụa đắt tiền, thậm chí má tôi còn đeo vòng cổ bạc nữa. Về rồi hả con? Vào nhà thôi. Chuyện này là sao hả ba má? Vào nhà rồi nói chuyện con à? Tôi theo ba má vào trong nhà, bên trong cũng rất đẹp và sang trọng, cách bố trí không khác nhà ông Toàn là mấy. Ngồi đây con, uống miếng nước đi nào. Ba tôi rót nước, còn má tôi lấy quạt quạt cho tôi nữa. Chuyện này là sao ba má? Má tôi nhìn tôi cười rồi thủng thẳng trả lời. Trước đó một tháng, má tôi cùng ba mới đi làm đồng về. Ba ngồi sửa lại cái bàn đã gãy chân để có chỗ mà ăn cơm. Còn má thì lôi cui gọt khoai để nấu thêm vào cơm. Tên Tài đi trước gọi y ới. Tên Tài bây giờ không còn theo ông Toàn nữa mà về làm tay chân cho bà Hiền. Thằng Tuất đâu ra đây? Cậu ba liền tát cho Tên Tài một tai giản mặt. Sau này mày không được gọi là thằng nữa nghe chưa? Dạ cậu. Tên Tài tuy đau nhưng cũng ráng nhịn. Thường thì đến nhà dân nghèo chỉ có đòi nợ thôi, sao không cho gọi chứ? Nhưng Tên Tài đâu biết mục đích của mẹ con bà Hiền đến nhà tôi. Ba má tôi nghe tiếng gọi liền bỏ hết mọi thứ chạy ra. Ba má tôi lo lắng lắm. Vừa rồi bà Hiền đã nói xóa nợ, không lẽ này đã đổi ý rồi sao? Dạ con chào bà, chào cậu ba. Mời bà với cậu ba ngồi. Má tôi lật đật đi lấy nước uống. Má tôi lấy lên 2 ly nước mưa. Vì nhà nghèo làm gì có trà nóng mà uống. Mời bà, mời cậu ba uống nước. Bà Hiền thở dài trầm giọng. Thôi, hai đứa mày đừng xoắn nữa, ngồi đây tao bàn chuyện. Bà tôi giọng rụt rè đáp trả. Dạ thôi, bà với cậu cứ ngồi đi, bọn con đứng được rồi. Tao bảo ngồi. Bà má tôi nghe xong ngồi bệt luôn xuống đất. Ghế sao không ngồi, sao lại ngồi đất? Dạ không sao đâu bà, đất mát mà. Được rồi, ta tính hơn một tháng nữa sẽ tổ chức đám cưới cho con Sen với con trai ta. Ba má tôi đồng thanh. Hả, bà nói sao chúng con không hiểu? Thì là đám cưới đó, có gì mà không hiểu. Nay tao đến để bàn chuyện với nhà mày, chúng mày có đồng ý gả con Sen cho con trai tao không? Má tôi chột dạ lên tiếng. Ủa, sao con không nghe con Sen nói gì hả bà? Thì tao qua đây nói rồi nè, giờ nhà mày có gả con Sen không? Dạ có thưa bà. Vậy được rồi, đây là ít lễ vật tao đưa trước cho mày chuẩn bị. Mày sắp xếp đồ đi, mai tao đưa qua nhà mới. 16 tháng sau là tổ chức đám cưới, mày đem số tiền này xem mà làm cho được nghe không? Bà má tôi cầm tiền mà tay chân run rẩy. Dạ con biết rồi thưa bà. Cậu bà đứng lên theo bà Hiền về, không quên chào ba má tôi. Chào ba má tôi về. Bà má tôi cúi đầu, tự nhiên có rể nhà cực giàu cũng thật không thoải mái chút nào. Không dám. Chào bà, chào cậu. Bà Hiền và cậu ba đi ra ngoài. Ba má tôi ôm hộp tiền bà Hiền đưa mà tim đập nhanh lắm. Phần vì mừng và cả vì lo nữa. Tự nhiên đùng đùng lộc rơi trúng nhà ba má tôi, sao mà không lo cho được. Nhưng cái đáng lo hơn là đám cưới mà sao không nghe tôi về bàn bạc gì, sợ có điều gì bất ổn cho tôi hay không. Ngày hôm sau, họ đưa ba má tôi đến ngôi nhà này đây. Sau khi nghe ba má kể xong, tôi cũng đã hiểu được phần nào câu chuyện. Họ không cho tôi về, chắc là họ đã chuẩn bị cho tôi những chuyện này. Má tôi kể xong lại cười. Không ngờ bà Hiền với cậu ba tốt ghê ha. Không những vậy bà còn cho ruộng đất, cho trâu bò và cả gia nô nữa. Sao mà cho nhiều quá vậy má? Má biết đâu, nhưng nhìn con bình an khỏe mạnh trở về là má mừng lắm. Họ thương con thiệt, má cũng mừng lắm. Tôi chỉ nhoẻn miệng cười, không biết nói gì hơn nữa. Ngày mai thôi, tôi đã là cô dâu của cậu ba rồi. Nghĩ lại những chuyện vừa qua, cậu ba đối với tôi thật là tốt. Cậu kêu người chữa bệnh cho ba tôi, còn không thu thuế nhà tôi. Giờ cậu còn cho ba má tôi nhà nữa. Cậu ba quan tâm tôi nhiều thật. Nghĩ lại thì cậu hai lại không làm được gì cho tôi, chỉ có mỗi một tình yêu thôi. Nhưng tôi lại yêu cậu hai thật nhiều, vì chưa bao giờ tôi dám hay muốn đòi hỏi cậu hai làm gì cho tôi hay cho nhà tôi. Lấy cậu ba, tôi không vì tình yêu mà là vì trả cái ơn quá lớn thôi. Còn tình yêu với cậu hai, tôi nghĩ mình sẽ nhanh chóng quên đi thôi. Tôi nhìn lại cái áo dài đỏ một lần nữa, rồi cũng nhanh chóng vào giấc ngủ. Sáng đó tôi dậy sớm sửa soạn, nhà tôi dựng cổng hoa xinh đẹp, trong nhà còn trang trí nhiều hoa nữa. Bà má tôi cứ đi ra đi vào trông ngắm. Đến giờ đón dâu, bên nhà cậu ba đi qua mười mấy người, cậu ba cũng mang áo dài xanh tay cầm hoa, trông cũng bảnh trọi ghê chứ. Nhà tôi dùng số tiền bà Hiền đưa để trang trí và làm lớn như bà Hiền yêu cầu, nên khi vừa vào nhà, má tôi nhìn mặt bà Hiền khá hài lòng. Ông Toàn và bà Hiền cùng ba má tôi nói chuyện xong, họ mới làm thủ tục rước dâu. Đường quê gập ghềnh không thể đi xe con nên đi nằm chiếc xe ngựa. Tôi và cậu ba cùng ngồi một chiếc. Tôi thấy từ sớm đến giờ cậu ba không nói gì tôi hết. Giờ cậu mới nhỏ nhẹ cất lời. Mày làm cô dâu cũng đẹp quá ha. Lần đầu tôi mới nghe được cậu ba khen câu tử tế. Thật không đó cậu? Hay cậu lại đùa em? Thật. Em cảm ơn cậu. Mày lấy tao, mày có hối hận không? Cậu nghĩ em có cơ hội để hối hận không? Cậu ép em còn gì? Tại tao là chủ mày mà. Tôi nhìn cậu bĩu môi. Cưới cậu chẳng qua cấp bậc tôi được nâng lên thôi, chứ vẫn bị ăn hiếp như thường, không có gì thay đổi. Về đến nhà cậu ba, tôi vẫn được rước đi cổng chính. Người đến dự tiệc chủ yếu là bà con cô bác của cậu ba, không có quan chức nào khác. Chúng tôi vào làm lễ bái gia tiên. Bà Hiền cho tôi vòng tay vòng cổ, rồi cả một hộp gì đó cũng bự lắm. Chào lễ xong, cậu ba còn hôn lên má tôi một cái nữa. Chỉ có điều đám cưới tôi không có vợ chồng cậu mợ hai. Tiệc gần tàn, tôi được về phòng nghỉ ngơi trước. Tôi tranh thủ nằm lăn ra giường. Con đậu mang vào cho tôi chén cháo với hai cái đùi gà béo núc. Nghe mùi đồ ăn tôi tỉnh táo hẳn, vì sáng giờ tôi đã ăn gì bao nhiêu đâu. Mợ ba, dậy ăn đi mợ. Cậu ba dặn em mang vào cho mợ. Tôi tiến ngay lại bàn xì sụp húp cháo. Gì mà mợ ba, gọi là chị như xưa được rồi. Đâu có được. Em mà gọi vậy, cậu ba dậy em chết. Mợ ăn đi, ăn thêm em lấy cho. Đậu, ngồi xuống đây ăn với chị. Con Đậu hơ hơ tay lắc đầu nguội nguội. Không được đâu, em không dám. Tôi kéo tay nó ngồi xuống bàn, rồi rúi cho nó một cái đùi gà. Ăn đi, cậu Ba La chị chịu cho. Con Đậu nghe thế cũng thích lắm. Nó cũng dễ gì mà được ăn đồ ngon chứ, nên nó cùng tôi ăn ngon lành. Xong đâu đó, tôi được đi tắm rửa sạch sẽ, mang bộ đồ bà ba bằng lụa của giới nhà giàu. Tôi ngồi trên giường đợi cậu ba về. Chờ lâu lắm, đến lúc tôi ngủ đi lúc nào không hay, thì tiếng cậu ba mở cửa đi vào. Tôi đứng lên, lại dìu cậu ba lại giường. Cậu ngồi đây đi, em mang nước cho cậu rửa mặt. Cậu ba níu tay tôi lại. Đi đâu? Giờ em đã là mợ ba rồi, cần việc gì thì kêu Zano tụi nó làm cho. Cậu ba nói tôi mới nhớ thân phận của mình giờ khác xưa rồi. Nhưng việc bưng nước thì cũng bình thường, chứ nặng nhọc gì đâu. Cậu mệt, cậu nằm ngủ đi cậu. Cậu muốn ăn gì không? Không, lại đây. Cậu ba đập tay xuống giường bên chỗ cậu ngồi. Tôi cũng bẽn lẽn ngồi xuống chỗ cậu. Cậu nhìn tôi rồi đưa tay vén tóc tôi. Sen à, anh biết em chưa thể chấp nhận anh, nhưng anh sẽ làm mọi thứ để em chấp nhận anh. Giờ thì ngủ thôi. Rồi cậu ba đứng lên, lấy cây kéo cắt đồ trong rổ nhỏ gần đó, cắt một nhát lên tay cậu. Tôi hoảng. Cậu ba, cậu làm gì vậy hả? Cậu đưa tay vung nhẹ lên tấm vải trắng lót giường. Tôi chạy lại lấy băng gạc, băng bó vết thương cho cậu. Tôi không hiểu cậu bị gì mà làm chuyện điên khùng vậy nữa. Rồi cậu nằm lăn vô trong ngủ. Tôi lại thổi tắt cái đèn dầu, rồi tôi nằm ngoài bên cậu. Đêm đó, tại một căn phòng khác, mợ hai nhìn mãi cái vòng rồi nhấm nháp chút rượu. Na, mang vào cho mợ ly sữa ấm nóng. Cô à, cô đừng uống nữa được không cô? Sao dạo này cô cứ nhốt mình trong phòng hành hạ mình hoài vậy? Na, em biết không, hôm nay, ngày hôm nay, người chị yêu ấy, anh ta đã đi lấy vợ rồi. Na hoảng lắm, lại lay nhẹ mợ hai. Cô đừng nói vậy, để ông bà nghe thì chết cô ơi. Nghe thì sao chứ, ông trời thật bất công. Tại sao không cho chị gặp người đó sớm hơn, mà lại xét đánh vào tim ngay ngày cưới chứ? Thật đau lòng quá. Cô đừng buồn nữa, dù sao cũng không thể đến với người ta được đâu. Mợ hai hất đi chén rượu xuống đất. Nà, em biết không, đáng lẽ chị sẽ không buồn không hận, nhưng người chị yêu là yêu ngay con ở nhà đó. Cái con ở mà chị xem nó như chị em đó. Đau lắm em à. Cô ghét nó thì cô hành nó cho bỏ ghét. Nghe Na nói đúng, mợ hai mắt đầy hận thù cười nhếch mép, đập vỡ đi chiếc vòng cậu ba tặng. Đúng vậy, em nói đúng, ghét ai thì phải hành nó cho bỏ ghét. Na và mợ hai lớn lên cùng nhau. Na cũng như tôi, được bán vào nhà mợ hai làm gia nô, nhưng thấy Na cỡ tuổi mợ nên được theo hầu mợ. Mợ hai từ bé đến lớn là người hiền lành ôn hòa, nhưng Na thì khác. Ai mà đụng đến Na hay đến mợ thì kiểu gì Na cũng chơi sau lưng họ. Có một điều là Na thương mợ hai lắm, coi mợ như người thương yêu nhất, vì mợ hai luôn đối xử tốt với Na. Sau đêm tân hôn, vì thói quen nên tôi dậy sớm lắm, xuống lấy chổi quét sân, rồi còn bưng nước cho cậu ba rửa mặt. Con Đậu thấy tôi thì liền cản. Ấy ấy, mợ đừng làm vậy, cậu ba biết cậu dậy em chết. Tại chị quen rồi, dậy sớm thật rảnh rỗi lắm. Mợ rảnh thì mợ về phòng cậu ba, kiếm chuyện gì làm cho hết rảnh đi mợ. Tôi nghe con Đậu nói vậy nên đành về phòng. Đúng là không có chuyện gì làm thật mà. Tôi cứ đi ra đi vào, ngồi chờ cậu ba dậy. Chờ cậu lâu quá nên tôi lại ngủ thêm một lúc nữa. Cậu ba ngủ dậy, sờ tay bên cạnh không thấy tôi đâu. Cậu liền bật dậy đi tìm. Cậu thấy tôi ngủ gục bên bậu cửa. Cậu đi lại chỗ tôi nhẹ nhàng. Cháy nhà. Tôi giật mình dậy, lấy tay chùi đi nước miếng bên miệng. Cháy nhà, bớ làng cháy nhà, cứu. Cậu ba cười như nắc nẻ vì dáng vẻ ngây ngô của tôi. Biết là bị đùa, tôi bực lắm. Cậu này, sao mới sáng sớm đã hù em? Tại anh thấy em ngủ ngon quá mà. Đáng lẽ thế thì cậu phải để người ta ngủ chứ, ai lại hù bao giờ. Lại đây. Dạ cậu. Ăn chưa? Dạ chưa, em chờ cậu dậy, đâu dám ăn trước. Lần sau cứ ăn trước đi, kẻo đói không phải chờ. Dạ. Rồi tôi ngoái cổ ra sau gọi to. Đậu ơi, cho chị thao nước rửa mặt. Rồi quay sang nói với cậu ba. Cậu vào trong, em hầu cậu thay đồ. Tôi lấy cậu ba rồi, nhà bà Hiền lại kiếm thêm gia nô phụ việc. Làm mợ ba thì là rảnh rỗi thật, suốt ngày đi ra đi vào, không có việc gì làm hết, chán muốn chết luôn. Động tay vào việc gì thì liền bị đám gia nô đuổi lên. Biết vậy tôi chẳng thèm lấy chồng. Nhưng lấy cậu ba được cái sướng lắm. Cậu đi đâu, cậu cũng dẫn tôi theo suốt đấy. Đêm còn dẫn tôi đi xem họ hát cải lương nữa. Cưới nhau hơn tuần rồi, cậu rất là yêu thương tôi nghe. Đang nằm trong vòng tay cậu, nhưng tôi cứ nghĩ vẩn vơ. Cậu tự dưng hỏi tôi. Xe nè, anh kêu đứa gia nô phục vụ riêng cho em nghe. Dạ không cần đâu mình, em tự làm được. Tuần sau anh lên thành phố rồi, cũng hơn tuần anh mới về, ai lo cho em? Mình cứ lo, em xuất xứ gia nô mà, em tự lo được, với con đậu nó cũng thương em lắm. Mình đừng lo, mà mình lên thành phố làm gì? Lên lấy bằng bác sĩ, cũng còn nhiều việc trên đó, anh lên giải quyết xong rồi anh về. Dạ không sao, mình cứ đi đi. Cậu ba im lặng một lúc rồi cậu lại tiếp. Xe nè, em phải biết rằng anh yêu em hơn mọi thứ trên đời này. Anh không hứa hẹn gì với em hết, nhưng anh sẽ làm mọi thứ để em luôn được hạnh phúc, để em tự hào rằng lấy anh là một quyết định sáng suốt của cuộc đời em. Tôi nghe cậu nói mà trái tim nó cứ rung rinh. Cậu ba thường ngày đây sao? Cậu có lúc cũng ngọt ngào quá, ngọt hơn mía lùi vậy đó. Trước khi bước chân về nhà chồng, tôi nghe má tôi dặn là lấy chồng phải theo chồng, không được tơ tưởng đến ai nữa. Vì có tơ tưởng cũng không được gì, tự làm tổn thương mình và người ta thôi. Tốt nhất là quên đi, để khỏi ai phải đau khổ. Má còn nói với tôi là bây giờ không yêu, nhưng sống chung thời gian tình yêu sẽ nảy sinh thôi. Giống ba má ngày xưa đấy, có yêu thương chi đâu. Rồi cũng cưới, cũng sinh ra mấy chị em tôi đó. Nhiệm vụ của phụ nữ lấy chồng là hầu chồng và sinh con, vậy đó. Càng sinh nhiều con, tình cảm vợ chồng càng khăng khít. Nên tôi nghe lời má mà an phận thôi. Mà cái khâu sinh con phải làm như thế nào thì má tôi lại không bày. Mình nè, vậy khi nào mình sinh con? Sinh con, khi nào em muốn, lúc đó sẽ sinh. Vậy chúng ta làm luôn đi, em phải làm thế nào hả mình? Thấy sự hào hứng ngây ngô của tôi mà cậu ba cứ cười. Em không biết chuyện này hả Sen? Dạ không, có ai bày cho đâu mà biết. Cậu lại ôm tôi chặt hơn, hôn lên tóc, hôn lên má đầy tình cảm. Khi nào em thật sự yêu anh thì lúc đó sẽ tự có con thôi, hiểu chưa? Dạ. Cuộc sống của tôi cứ êm đềm diễn ra vậy đó. Tôi thích cuộc sống này, không sóng gió ồn ào. Cậu ba đi rồi tôi cảm thấy trống trải hẳn, vắng vẻ. Cứ dính với cậu suốt ngày tôi lại thấy quen hơi. Chiếc xe ngựa lạ chạy vào sân, tôi ngồi ngay bậc thềm liền đứng dậy. Người bước xuống xe đầu tiên là ai tôi không biết, nhưng người thứ hai thì tôi biết, đó là mợ hai mà. Tôi vui vẻ chạy lại chào mợ. Em chào mợ, mợ về rồi hả? Mợ hết ốm chưa? Mợ hai nhìn tôi cười hiền. Cảm ơn em, chị khỏe. Gọi là chị thôi, giờ thân phận ta ngang nhau còn gì. Thôi chị mệt, chị về phòng nghỉ đây. Dạ chị. Na đi theo mợ hai về phòng. Na quay qua nói với mợ hai. Là con nhỏ đó hả cô? Là nó đó, cô để đó cho em. Bữa cơm chung, thấy món gì mợ hai cũng ẹ, cứ cảm thấy khó chịu. Bà Hiền nhìn tưởng đâu mợ có tin vui mừng ra mặt. Mệt lắm hả con? Ngén nhiều không? Ngén, con cũng không biết có phải ngén bầu không nữa, chán ăn lắm má. Thôi con lên phòng nghỉ đi, nói Sano nấu đồ cho con, muốn ăn gì sai tụi nó. Dạ, con muốn ăn cháo em Sen nấu, con hợp khẩu vị em ấy lắm. Bà Hiền liền quay sang tôi. Sen, con nấu cho chị hai con miếng cháo nghe. Tôi không nghĩ gì vui vẻ đáp. Cháo thôi mà có gì khó, với mợ hai đang ốm tôi thương mợ lắm. Lui cui trong bếp một lúc, tôi mang cho mợ tô cháo thịt bằm. Chị hai, chị ăn đi còn nóng nè. Mợ hai ra bàn ngồi, nhìn thấy liền nôn ọe, Na lo lắng lắm. Cô ơi, cô có sao không cô? Rồi Na quay sang quát tôi. Nè mợ ba, mợ tính ám hại cô tôi hả? Có thấy cô tôi không ăn được gì không? Tôi thấy sợ, Na là một gia nô thôi, vậy mà quát tôi to lắm. Mợ hai nhíu mày dày Na. Na, đừng hỗn, đây là mợ ba đó, em không được to tiếng. Na lẩm bẩm, mợ gì mà mợ, cũng chỉ là một con gia nô bần hàn. Mợ hai lại nhẹ nhàng nói tôi. Chị không chịu được mùi này, em chịu khó, nấu cho chị miếng cháo trứng nghe. Dạ chị. Tôi lại mang tô cháo xuống bếp, nấu lại một tô cháo trứng, rồi tô cháo hành, rồi tô cháo không, mợ không ăn được gì. Thậm chí trứng gà tôi phải đi luộc hai lần, mợ mới ăn được một chút. Nội cái việc bưng tới bưng lui, rồi thổi bếp tắt bếp, mà tôi dính đầy nhọ than, tay chân rã rời. Tôi về phòng nằm lăn ra, sướng nhiều ngày quen rồi, nay làm lại chút việc mà sao tôi đuối quá, chịu không nổi luôn ấy. Những ngày tiếp theo, tôi luôn bị mợ hai xoay vòng vòng, đang bưng tô canh gà cho mợ hai thì Na đứng chặn ngay đường đi. Đứng lại. Na hả, tôi mang canh cho chị hai đây. Na hứ một tiếng rồi chắp tay sau lưng đi lại nhìn tôi một vòng từ trên xuống. À, cái đôi vòng tay mợ đang mang ấy là của cô tôi cho phải không? Tôi vui vẻ trả lời Na vì món quà mà mợ tặng. Ừ, cái này chị hai tặng tôi lúc. Bực, tôi đào sát hét lên. Á, tô canh rơi vỡ toang trên nền, nước nóng văng vào cả chân tôi nữa. Tôi đưa hai tay cầm lên trái tai, tai tôi ướt. Tôi đưa tay ra nhìn. Máu, máu. Na thấy vậy liền cười. Đau lắm hả? Là do cô tôi bảo tôi tới lấy lại. Cô tôi bảo không hợp với mợ. Tiếng quát từ phía sau lưng làm Na giật mình, quay người chắp tay cúi đầu. Na, mày làm cái gì mợ ba vậy hả? Con ra đồ chết tiệt. Bà Hiền vung tay định tát Na. Na biết chắc sẽ một cú đau nên nhắm mắt chờ đón. Nhưng một cái giọng nói khác lại vang lên. Na, Na ơi Na. Mợ hai đi đến cúi người chào bà Hiền. Con chào má, có chuyện gì vậy má? Con xem lại da nôi của con đi, xem nó làm gì con sen kìa. Thế này mà để Gia Uy biết thì có mà chết đấy. Nghe bà Hiền nói về cậu Gia Uy như vậy, mợ hai đau lắm. Nó là cái thá gì mà lại được cậu ba yêu thương như vậy chứ? Trong khi cô có địa vị, có học thức, lại xinh đẹp, cậu không ngó ngàng. Mợ nghĩ sao tôi lại tốt phước như thế chứ? Ấy chết chưa, con biểu nó qua nó em sen đưa lại đôi bông tai cho con, con mới mua cho em ấy đôi khác. Ai ngờ Na nó làm vậy. Rồi mợ hai nhìn Na la dày. Na, mau xin lỗi mợ ba đi. Xin lỗi mợ ba. Má, má để con về dạy dỗ lại gia nô của con. Bà Hiền lại giở tay tôi xem rồi lo lắng. Con ra bệnh viện đi, nói anh hai trị thương cho con. Dạ má. Lái xe đâu? Đưa mợ ba ra bệnh viện cậu hai đi. Con đậu đâu? Ra đây giúp mợ ba nào. Con đậu chạy ra dìu tôi ra xe ngựa. Còn chuyện bà Hiền giải quyết Na thế nào thì tôi không rõ nữa. Tôi chỉ biết giờ tôi đau lắm, vừa đau rát còn cả vết phỏng nữa. Bà Hiền đáng lẽ không xen vào việc này đâu, nhưng bà biết tôi là người cậu ba thương nên bà cũng lo cho tôi lắm. Xe ngựa chạy đến bệnh viện của cậu hai. Tôi cùng chú lái xe ngựa đi vào trong. Cậu hai thấy tôi liền chạy ra. Sen, em bị sao vậy? Sao chảy máu thế này? Chú lái xe liền lên tiếng. Dạ, do mợ hai biểu. Tôi liền cản lại. Không phải đâu, Sen bất cẩn nên ngã thôi, không liên quan chị hai. Ngã kiểu gì lạ vậy, đưa anh xem. Mà mợ hai sao? Cô ấy về rồi à? Dạ, về rồi. Cậu hai làm vết thương cho tôi rồi cả vết phỏng nhẹ nơi chân tôi nữa. Dù sao vết thương cũng nhỏ nên không sao. Na đang bóp vai cho mợ hai, còn mợ hai thì ngồi đọc sách. Thấy cậu hai vừa bước vào phòng, mợ hai cũng không buồn đứng lên đón cậu. Lúc mà mợ hai xin về nhà nghỉ ốm, cậu hai cũng không qua nhà thăm mợ hay xin mợ về lại bên nhà. Mình về rồi à? Lâu nay mình có về nhà không? Tại sao mình lại làm như vậy? Sen có làm gì mình đâu chứ? Mợ hai gấp sách cười nhạt. Em có làm gì em nó đâu. Do con gia nô của em nó hành động quá lời sai của em đó mà mình. Mình. Mợ hai lại nhỏ nhẹ đáp lời cậu hai. Mà nó là em dâu thôi. Can chi mà mình nóng giận vậy chứ? Tôi thật không hiểu mình. Sen đã không lấy tôi rồi, có ai làm lung lay vị trí của mình đâu, sao mình lại làm vậy? Mợ hai tức giận nghiêm mặt. Vì tôi ghét nó, cái thứ gia nô nghèo khổ, dám với cao, không biết thân phận, luôn tỏ vẻ hiền lành dịu dàng. Con là gia nô đi nữa, nhưng người em ấy lấy là chú ba, liên quan gì mình đâu, thật hết biết. Cậu hai thở dài rồi ra khỏi phòng. Lúc này mợ hai mới úp mặt xuống bàn mà khóc. Mợ thấy cậu hai nói đúng, tôi lấy cậu ba thì liên quan gì đến mợ mà mợ lại làm thế. Nhưng mợ sao dám nói ra tâm sự trong lòng, nhìn người mình yêu lại đi lấy người khác, mà người đó mình xem như người thân nữa. Mợ biết mợ làm thế này không đúng, mợ vẫn biết là mợ sai, nhưng mợ vẫn chưa biết làm thế nào cho mợ bình tâm lại, chưa biết làm sao để vứt bỏ được cái tình yêu ngang trái này. Na thấy mợ hay khóc mà Na thương lắm, cố gắng an ủi mợ. Cô ơi, cô đừng khóc mà, cô khóc thế này em xót xa lắm. Chị không biết phải làm sao hết Na ơi, chị ngu ngốc, chị bất lực quá. Để đó xem, cô có việc đổ lỗi cho em là được, em sẽ xử nó cho cô.